Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270. Một kiếm kia như sóng nước treo ngược, kiếm phong mãnh liệt như sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn mà tới. Bỗng gió dữ nổi lên ầm ầm trên hồ Tâm Đảo. Đám người trong lương đình càng là phải nheo mắt lại, ngăn cản cơn gió dữ kia. Thật mạnh, mạnh mẽ gấp 10 lần so Long Môn Tam Trọng Lãng. Đám người Tần ra vẻ mặt rung động. Trên mặt Tần Vô Song cũng là tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới Nộ Thao Kiếm Quyết mới là võ học mạnh nhất Tần gia ta. Đám Tạ Thiên Hoa nhìn sức mạnh gần như trời đất này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này, đây còn là con người sao? Đối mặt một kiếm mạnh mẽ của Tần Nam Thiên, Trình Kiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngay cả một cây sợi tóc cũng không bị thổi lên. Một kiếm này, đáng giá ta đối đãi nghiêm túc. Trình Kiêu nhàn nhạt nói xong, thân thể đột nhiên đứng thẳng tắp, có loại khí thế một đi không trở lại. Một tay Trình Kiêu lúc mở lúc đóng, bỗng nhiên bước ra một bước, một quyền đập tới Tần Nam Thiên. Đại đạo 18 thức thức thứ nhất, Đoạn Sơn thức. Giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện một cỗ sức hút kinh khủng, lấy nắm đấm Trình Kiêu làm trung tâm, tựa hồ muốn chiếm đoạt sạch sẽ linh khí trời đất bốn phương tám hướng. Thân thể của mọi người ở hiện trường vậy mà run nhẹ nhẹ. Nhìn một quyền kia của Trình Kiêu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không cách nào địch nổi. Phảng phất một quyền kia có thể chặt đứt bất kỳ vật trở ngại nào của thế gian. Dù là một ngọn núi ngăn tại trước mặt Trình Kiêu, một quyền này cũng có thể bổ nó ra. Đại đạo 18 thức là kỹ xảo chiến đấu được sáng tạo và hoàn thiện do vô số tiên hiền đại đạo tông. Mỗi một chiêu mỗi một thức, không phải là công kích đơn thuần, mà là diễn hóa quỹ tích của đại đạo. Mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh của trời đất. Coi như Trình Kiêu giờ phút này chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng có thể phát huy ra 3 phần uy lực 18 thức đại đạo. Dù chỉ có 3 phần uy lực, cũng đủ để quét ngang hết thảy võ kỹ giới võ đạo. Đoạn Sơn thức, thứ mà cắt đứt không chỉ là núi, mà là hết thảy trở ngại trước mặt. Một kích mạnh mẽ của Tần Nam Thiên tại trước mặt Trình Kiêu, lập tức trở nên yếu ớt không đáng kể. Oanh, một quyền, Tần Nam Thiên trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vỡ, chết vô cùng thê thảm. Cha, Tần Vô Song hoảng sợ muốn đứng lên, nhưng là quên mất hai chân đã gãy, trực tiếp té lăn trên đất, mặt chui vào đất như chó ăn phân. Đám người Tần gia kinh ngạc, tựa hồ còn không dám tin tưởng kết quả này. Gia chủ, thua rồi. Không phải thua, là bị một quyền đấm chết. Gia chủ không phải đã vào hóa cảnh, trở thành tông sư rồi sao? Sao lại còn bị thua dưới tay Trình Thương Sinh? Vậy chỉ có thể nói rằng thực lực của Trình Thương Sinh này còn mạnh hơn tông sư. Cách chương.